Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, có phải là trong lòng có quỷ? Quên đi, đã không còn gì để nói. Hứa Tố Nhã nhìn Cổ Khải, đột nhiên cảm giác hết sức nản lòng thoái chí. Đó cũng không phải kết quả nàng muốn, gặp mẫu thân mất hết ý chí dáng vẻ. Cát Đông Húc không nhịn được tàn bạo mà trừng Thái Cục trưởng cùng Trần Khoa trưởng một chút. Sau đó ôm trầm mẫu thân vai vai. Nói, mẹ, người không thể bởi vì nào đó mấy cái con sâu làm dầu nồi canh liền nản lòng thoái chí. Cái kia không đáng, dù sao thế giới này còn là người tốt nhiều. Quan chức cũng là tốt hơn nhiều. Giống vị này tưởng chủ nhiệm. Ngươi không phải mới vừa nói chính là vị lãnh đạo tốt sao? Vị này Cổ Khải bí thư cũng là không sai. Ngươi nói với hắn nói đi. Chỉ có như vậy mới có thể đem con sâu làm dầu nồi canh đá ra giáo dục đội ngũ. Mới có thể để tưởng chủ nhiệm tốt như vậy lãnh đạo thượng vị. Hơn nữa có một số việc ngươi cũng cần nói rõ ràng. Tốt để sao sao sao sao sao sao sao sao. Để tại chỗ cục giáo dục lãnh đạo rõ ràng, nông thôn giáo sư khó khăn cỡ nào, nên cho bọn họ càng nhiều hơn quan tâm cùng chống đỡ. Hứa Tố Nhã cũng không phải là không nghe. Vào đạo lý người, đơn giản này hai ngày chuyện đã xảy ra cho nàng đả kích quá. Lúc này mới một hồi có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản chuyện tốt đẹp nghiệp bên trong. Dĩ nhiên sẽ có ác tâm như vậy người tồn tại. Bây giờ nhi tử như thế kiên nhẫn cùng với nàng như thế một khai đạo. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Vỗ vỗ nhi tử lâu tại chính mình trên đầu vai mờ u bàn tay. Gật gật đầu nói. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Vậy ta hãy nói một chút đi. Nói Hứa Tố Nhã càng làm từng kiện giấy chứng nhận. Giấy khen bày ra, đem mình những năm này nông thôn dạy học trải qua từng cái nói tới. Vẫn nói đến mình tới Thái Cục trưởng văn phòng. Thái Cục trưởng có công phu uống trà xem báo nhưng không muốn hỏi đến chuyện của nàng. Lại nói đến rồi tưởng chủ nhiệm lòng tốt. Cuối cùng nói đến rồi Trần Khoa trưởng làm cho nàng rời đi. Nói nàng không phải trong biên chế giáo sư. Hắn có quyền lực mời mọc nàng cũng có quyền lực không mời mọc nàng. Nói đến câu nói sau cùng thời gian, Hứa Tố Nhã không khỏi chảy xuống chua xót nước mắt, nhìn Cổ Khải bí thư. Hỏi, Cổ bí thư, ta nghĩ hỏi một chút, là như vậy sao? Chúng ta nông thôn dân làm lão sư nhọc nhằn khổ sở hơn nửa đời người. Kết quả đổi lấy chính là như vậy trả lời chắc chắn sao? Hứa Tố Nhã nghẹt ngào chất vấn vang vọng ở trong lối đi. Gõ lòng của mỗi người, để trong lối đi tưởng chủ nhiệm, để cục giáo dục công nhân viên, đều xấu hổ cúi xuống đầu. Chuyện này Trần Khoa trưởng cùng Thái Cục trưởng cố nhiên không hề có thể giải vây trách nhiệm. Nhưng bọn họ những này cục giáo dục công nhân viên lẽ nào sẽ không có trách nhiệm sao? Trần Khoa trưởng cùng Thái Cục trưởng lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng tự nhiên hối hận đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Sớm biết chuyện này sẽ náo đến như bây giờ mức độ. Bọn họ vừa nãy đã sớm cho Hứa Tố Nhã một chỗ. Không phải một cái dạy thay lão sư tiêu chuẩn sao? Đương nhiên không có Cát Đông Húc hung hăng xuất hiện. Không có Cổ Khải thư ký xuất hiện. Thói quen quan bản vị Trần Khoa trưởng cùng Thái Cục trưởng chắc là sẽ không biết được điểm này. Chắc là sẽ không hướng về chỉ là một cái nông thôn dân làm lão sư khuất phục. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Tố Nhã bất quá chỉ là một đâm đầu, gian xảo phụ mà thôi. Không phải, Hứa lão sư, quốc gia 5 lần 7 lượt gửi văn kiện cường điệu. Nông thôn dân làm lão sư vì là nông thôn giáo dục sự nghiệp làm ra hết sức cống hiến lớn. Nhất định phải chúng ta các nơi mới chính phủ chứng thực tốt thu xếp công tác. Một cái đều không thể sơ hốt. Đây là ta cái này sao sao sao sao sao sao sao sao công tác không làm được vị. Ta hướng về ngài kiểm điểm xin lỗi. ngài tin tưởng ta, chuyện này huyện chúng ta đảng ủy ủy ban huyện nhất định sẽ gây nên cao độ coi trọng. Chắc chắn sẽ không để một cái nông thôn dân làm lão sư bị oan ức. Cổ Khải sắc mặt đang tức giận, cùng xấu hổ bên trong biến chuyển, mãi đến tận Hứa Tố Nhã lời nói, mới một mặt tự trách địa hướng nàng cúi người chào thật sâu. Cảm tạ, nhìn thấy Cổ Khải bí thư thái độ thành khẩn, Hứa Tố Nhã tâm tình trở nên khá hơn không ít, lau khóe mắt nói, ngươi, các ngươi, mò lương tâm mình hỏi một chút, các ngươi còn xứng hay không xứng khi này cái khoa trưởng, làm người cục trưởng này. Gặp Hứa Tố Nhã sắc mặt hòa hoãn, Cổ Khải không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển mắt hướng Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng nhìn tới. Chỉ của bọn hắn đau mắng, sắc mặt tái xanh, Cổ Khải còn là một vị tốt, sao. Mới vừa nghe được Hứa Tố Nhã giảng dài, trong lòng hắn xác thực cảm thấy vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới vẫn rất được hắn coi trọng Thái cục trưởng thái độ đối với công việc đã vậy còn quá ngạo mạn. Cổ bí thư, ta sâu sắc kiểm điểm, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ xử lý tốt. Thái cục trưởng bị Cổ Khải bí thư một mắng, cả người đều giật cả mình, một mặt lo sợ tát mét mặt mày nói, Trần khoa trưởng cũng là như thế, các ngươi điều tra, các ngươi xử lý, các ngươi còn có cái mặt này, còn có tư cách này sao? Cát Đông Húc nghe vậy lạnh lùng nói. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phía Cổ Khải bí thư. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không rõ ràng Cát Đông Húc thân phận chân chính, vẫn là cho rằng chuyện này chân chính có thể làm quyết định cũng còn là Cổ Khải bí thư. Cổ Khải gặp Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nhìn về phía mình, không khỏi lại là căm tức lại là ngầm cười khổ. Bọn họ không rõ ràng Cát Đông Húc thân phận, hắn lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Đương nhiên Cổ Khải trong lòng cũng là có khốn hoặc, tại sao giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, mẹ của hắn vẫn chỉ là cái nông thôn giáo sư. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Cát Đông Húc cùng Phùng lão sóng vai đi tới, vừa nói vừa cười, sự thực đó là không có cách nào biến mất. Tiên sinh người xem, Cổ Khải không để ý đến Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng ánh mắt cầu khẩn, mà là nhìn về phía Cát Đông Húc. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thái độ làm việc vấn đề, ta cho rằng mất chức gần đủ rồi, người như vậy là không thích hợp ngồi cái vị trí này. Nhưng ta muốn nhất định là không ngừng đơn giản như vậy. Vì lẽ đó ta hy vọng huyện kỷ ủy đồng chí có thể liền chuyện này tiến hành điều tra. Cát Đông Húc không có khách khí với Cổ Khải, chuyện này dính đến mẫu thân hắn, hắn lại làm sao có khả năng như thế buông tha trước mắt hai người này. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, nói, chúng ta lại không làm chuyện gì, dựa vào cái gì điều tra chúng ta? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta chỉ là xin mời kỷ ủy đồng chí đối với các ngươi tiến hành điều tra, cũng không phải xử các ngươi có tội, bắt các ngươi ngồi tù. Các ngươi kêu la cái gì? Có phải là trong lòng có quỷ? Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi. Không có, đương nhiên không có, hai người lắc đầu nói. Thật sao? Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó nói với Cổ Khải. Vậy thì để người không liên quan tất cả giải tán, đón lấy ngươi sắp xếp đi. Được, Cổ Khải làm việc cũng thẳng thắn dứt khoát, nghe vậy gật gật đầu, vất tay một cái khiến người ta tất cả giải tán, sau đó tự mình cho huyện kỷ ủy làm gọi điện thoại, xin bọn họ lập tức phái người lại đây. Mẹ, nếu không để ba trước tiên cùng ngươi về Tưởng Gia thôn bên kia ra, ta trước tiên lưu một hồi, trễ chút lại trở về. Cát Đông Húc gặp Cổ Khải gọi điện thoại, liền đối với cha mẹ nói rằng, chuyện kế tiếp đã không thích hợp nữa bọn họ lại đúc kết đi vào. Hứa Tố Nhã lúc này cũng có chút cảm giác tâm lực tiêu tụy. Hơn nữa cũng nhìn ra con trai sức ảnh hưởng xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Hơn, không cần lo lắng cho hắn. Nghe vậy liền gật gật đầu. Đi lên còn cố ý hướng về tưởng chủ nhiệm nói tiếng cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.